Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng ta mà khóc. Anh! Thẩm Kiều ngẩng đầu, thấy nụ cười trên gương mặt nữ sinh kia, giống như là đang cười nhạo cô, là một người thất bại, một bại tướng vĩnh viễn dưới tay cô ta, đều là do Trình Dịch Dương mang tới. Em hận anh, Trình Dịch Dương, em hận anh chết đi được. Được, em vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh. Trình Dịch Dương hất tay cô ra, mặt lạnh lùng. Vậy thì hận đi. Thẩm Kiều, tôi không thể không nói, em cũng không có gì đáng để tôi yêu thích cả. Cô thật sự làm cho hắn quá thất vọng. Không biết rằng dạng này có tính là chiến tranh lạnh không? Thẩm Kiều nằm ở trong chăn, lười biếng không nhúc nhích. Bọn họ ước chừng đã 2 tháng không gặp mặt. Nghĩ tới đây, nước mắt lại dâng lên. Buồn nôn, thật là buồn nôn. Gần đây cô trở nên rất vô dụng, trở nên thật hàm khóc. Cô rõ ràng không phải như vậy. Tất cả đều do cái tên Trình Dịch Dương đó. Tất cả là lỗi của hắn. Tại sao hắn lại nói như tất cả là lỗi của cô? Là hắn giăng bẫy cô, phá hủy tình cảm của cô. Ít nhất, hắn cũng phải nói một câu xin lỗi chứ. Nhưng sau khi cô tức giận bỏ về nhà cha mẹ xong, hắn còn không thèm quan tâm tới cô. Có người đàn ông nào đáng ghét như vậy không? À Kiều, cái tính của con bao giờ mới chịu sửa đổi? Con bé Ninh Hinh kia là em họ của A Dương. Chúng ta đều biết, ăn giấm chua cái gì. Hà Thanh Hồng gõ đánh thọc sườn, mới hỏi ra nguyên nhân gây gổ, sau đó trực tiếp giáo huấn cô. Thật sao, đúng là cô không đúng khi không hỏi rõ ràng. Thế nhưng hắn không thể nào bao che được việc hắn và em họ mình hợp tác lừa gạt cô. Chị, chuyện này không thể trách anh rể được. Thật ra thì trước đó ở nước Mỹ, anh ấy đã thấy Colin bắt cá hai tay, hôn nóng bỏng nữ sinh khác, có hình làm chứng đây. Sau đó anh ấy điều tra ra, thì ra Colin vẫn luôn lén lút với cô bạn gái trước, cho nên mới gài bẫy Colin, vạch trần hắn. Thẩm luật gọi điện tới tỉ mỉ giải thích rõ ngọn nguồn. Hôm đó em và anh ấy cùng thương lượng, mượn cớ chị tới bưu điện lấy quà. Thật ra là muốn dẫn chị tới khách sạn kia, nhìn thấy màn anh ấy sắp xếp em họ đi quyến rũ Colin. Vì anh ấy điều tra ra được, Colin không có sức miễn dịch với những cô gái thanh thuần nhất. Một vòng đan xen chặt chẽ, từ nước Mỹ phát hiện sự thật về Colin cho tới khi để Thẩm Kiều biết được đều do Trình Dịch Dương bày ra. Anh rể đúng là có đủ phúc hắc. Về sau hắn phải khắc trên óc để nhắc nhở mình, đắc tội với ai thì được chứ, trở nên đắc tội với Trình Dịch Dương. Phát hiện Colin bắt cá hai tay nhưng vẫn ẩn nhẫn, ra tay một phát là trúng, quả là đáng sợ. Được rồi, coi như chuyện của Colin không trách hắn. Dù sao đối với chuyện này thì cô không tức giận nhiều, nhưng vấn đề ở đây là Trình Dịch Dương giống như đang giận ngược cô. Ngày đó hắn vô cùng thất vọng, cô có thể không tức giận được sao? Đáng đời con, Hà Thanh Hồng dí dí vào trán cô, thực sự không nhịn được mắng to. Con thì có cái gì tốt đẹp, trừ cái khuôn mặt dễ coi một chút, thì có cái gì đáng giá để A Dương tốt với con như vậy? Mà con còn ra mặt vì tên đàn ông khác, hắn không thể không tức giận sao? Mẹ, mẹ rốt cuộc là mẹ của ai vậy? Thẩm Kiều bất mãn xoa trán mình. Anh ấy là đàn ông, sao có thể dễ giận như vậy? Đàn ông thì không được tức giận, đàn ông đáng bị con chọc tức chóc. Cái đứa trẻ chết tiệt này rốt cuộc là giống ai? Thật là gỗ mục không thể chạm trổ. Mặc kệ, lão nương đi nấu cơm. Thẩm Kiều bĩ môi vùi đầu vào giường. Cô sống với hắn tổng cộng 2 năm 76 ngày. Có lẽ rằng ban đầu là vì giận dỗi mà lấy hắn, nhưng dần dần vì hắn đối xử với cô quá tốt khiến cho cô yêu hắn. Thứ tình cảm này quá sâu, cô căn bản không thể cảm thấy được. Mãi cho tới khi ngày đó nhìn thấy hắn và Lan Ninh Hinh ở chung, lòng cô mới dâng lên cảm giác đau, mới cho cô cảm nhận được thì ra trong lúc cô vô tình, Trình Dịch Dương đã chiếm lấy vị trí quan trọng như vậy trong lòng cô. Cho là hắn phản bội thì sẽ đau và tức giận. Cô chưa dạy dỗ hắn, đánh cho hắn một trận giống như với Colin, mà hắn đã xoay người quyết tuyệt rời đi. Đứng trên vỉa hè, người qua lại không dứt, mà nước mắt cô rơi không ngừng. Một khắc kia cô mới hiểu được, cô đã thật sự yêu hắn sâu đậm. Yêu tới mức, vừa nghĩ tới rời khỏi hắn, trái tim cô sẽ giống như bị đau khảm vào, đau triệt để. Hiểu được tình cảm của mình, nhưng tình cảm của hắn đối với cô thì sao? Cô tuyệt đối không thể biết được hắn đối xử tốt với cô như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net